Tam Dương Thái Lai, chương 12:12, Huyệt Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thì Biếu Dương Hề vừa hỏi, mấy người Chu tiểu đệ đều nhìn sang đây. Chu Ngọc đem chăn bày ra tốt, lại đỡ nương ngồi xuống mới nói. Một tháng trước ta cùng với cha ra khỏi thành cứu Ngô Sơn từ trong tay quan binh, lúc ấy Ngô Sơn thiếu chút nữa chết dưới đao quan binh. Trong lòng Dương Hề trầm trọng, tại khu thị nạn này có ít nhất hàng chục nghìn người được an trí tại đây. Cả nhà Ngô Sơn là một tháng trước chạy nạn đến kinh thành. Chu Ngọc bế nhi tử lên, giơ tay sờ sờ trán nhi tử, xác nhận không nóng liền yên tâm. Ân que Ngô Sơn gặp loạn dân tập kích, bọn họ toàn ra không có biện pháp mới rời quê nhà. Dương Hề rất rõ ràng loạn dân nhiều nhất chính là khu vực Đông Bắc, các bộ tộc tại Thảo Nguyên lại thường xuyên đoạt lấy Đông Bắc, hơn nữa triều đình không kịp thời trấn áp, bá tánh khu vực Đông Bắc khổ không nói nổi, bức cho bá tánh phải rời quê nhà trở thành lưu dân. Bụng Chu tiểu đệ bắt đầu kêu lên, thấy ai cũng đều nhìn hắn, duỗi tay ôm bụng. Ta không đói bụng, điểm tâm mà Dương Tề giấu sớm phân chia cho mọi người ăn, bọn họ ở kinh thành bị người nhìn chằm chằm lại muốn nhanh chóng rời khỏi kinh thành, trên người không có lương thực Chu gia gặp phải khốn cảnh. Chu Ngọc vừa định mở miệng, ngoài lều tranh Ngô Sơn tới. Chu công tử, ta có thể tiến vào không? Ngô đại ca mời vào. Quảng cáo, Ngô Sơn trong tay xách theo hai cái tay nải to tiến vào. Đây là đồ mà công tử phó thác ta đặt mua, tất cả đều ở chỗ này. Nói xong lại từ trong lòng ngực lấy ra số bạc còn dư lại cùng đồng tiền, tất cả đều đặt bên trên tay nải. Trong lòng Chu Ngọc vừa động, rõ ràng dư lại một số bạc, nhìn lướt qua liền biết Ngô Sơn không trộm giấu bạc, mọi đề phòng đều an lòng không ít, vẻ mặt cảm kích. Ngô đại ca giúp ta rất nhiều, đây là một ít tâm ý còn thỉnh Ngô đại ca nhận lấy. Dương Hề thấy bạc còn dư lại 6 lượng nhiều, mấy trăm đồng tiền, Chu Ngọc ước chừng đưa cho Ngô Sơn 2 lượng bạc. Ngô Sơn từ chối không được, cuối cùng đành phải đỏ bừng khuôn mặt nhận lấy. Vào đông làm việc vặt rất khó, trong nhà thật sự cần bạc để dùng qua mùa đông, ta liền mặt dày nhận. Dân chạy nạn thiếu lương thực, hắn có thể vào thành làm việc vặt vẫn là bởi vì Chu công tử hỗ trợ làm thẻ bài thông hành, cho dù có thể kiếm bạc cũng không đủ để toàn gia tiêu dùng, hắn vì lương thực vào mùa đông sầu đầu tóc đều trắng. Chu Ngọc cười chỉ tay nải cùng bạc nói, ta rất bội phục phẩm hạnh của đại ca giúp ta nhiều, đây là ngươi nên được. Ngô Sơn vẫn hổ thẹn, sau đó vỗ ngực nói, có ta Ngô Sơn một ngày, chắc chắn sẽ không cho người khác khi dễ công tử. Chu Ngọc nói, đại ca sau này kêu ta Chu Đại là được, tự hắn không thể dùng, tên cũng muốn mơ hồ tên Chu Đại để hắn thuận tiện hành sự. Ngô Sơn hiểu, rõ ràng Chu gia đang gặp khó, thầm mắng quan tốt không được báo đáp, thế đạo này không công bằng, lại mở miệng nói. Hôm qua trở về ta có đưa theo mấy tiểu tử trong nhà đào xong huyệt mộ công tử, không đúng, ngươi xem thời điểm nào an táng cha ngươi. Dương Hề nghe xong lời này ngẩng đầu, nàng không nghĩ hồi hương, Chu Ngọc không chỉ không trở về nguyên quán còn muốn đem cha an táng ở phụ cận kinh thành. Chu Ngọc thanh âm mang theo thống khổ, ngày mai trời tờ mờ sáng xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn cho phụ cận dân chạy nạn tỉnh nâng quan quá khiến người khác chú ý, hiện tại vào nơi tụ tập dân chạy nạn, bọn họ toàn ra muốn điệu thấp một chút thẳng đến khi người truy lùng bọn họ từ bỏ. Ngô Sơn muốn giơ tay chạm bả vai Chu công tử an ủi, lại thấy chính mình bàn tay thô ráp lại rụt trở về. Chu đại nhân sẽ hiểu cho ngươi, cha hắn trên đường liền đường an táng, thế đạo này muốn tồn tại rất khó. Chu Ngọc hồng con mắt, ngày mai phiền toái Ngô đại ca. Ngô Sơn lại nói vài câu an ủi nói mới rời đi, cả nhà Chu gia đều nhìn về phía hai cái tay nải. Chu Ngọc đem dư lại bạc cùng đồng tiền giao cho thê tử, mở ra hai cái tay nải, một cái bên trong có quần áo là quần áo vá, giày và bông, phía dưới là chăn bông ấm áp. Một cái tay nải khác trong bao quần áo có chút lương thực cùng lương khô, còn có một ít gói thuốc, nhất phía dưới có cái bình gốm cùng chén đũa, khó trách hai cái tay nải to như vậy. Dương Hề nhìn đến gói thuốc gánh nặng trong lòng được giải tỏa. Đây là dược cho nương, quảng cáo, cách chương.